Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 396, đệ nhất tòa trụ sở chính cao ốc Apple, coi như mọi người thường ngày nhu phẩm cần thiết một trong, là quốc nội hàng hóa bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Mà này cũng tự nhiên tạo thành khổng lồ buôn bán liên. Fan Letter cùng WeChat đẩy ra miễn phí đưa Apple hoạt động sau. Đối với toàn bộ buôn bán liên ảnh hưởng cực lớn. Bất quá phần sau theo WeChat từ từ sa sút, tại Apple lên đầu nhập bắt đầu hạ xuống. Mà Fan Letter từ chi phí cân nhắc, cũng thích hợp thấp xuống mua sắm lượng. Cái này cũng tạo thành vô số người sử dụng thu được Apple chi phí bắt đầu gia tăng. Bất quá, không biết khi nào thì bắt đầu. Fan Letter, QQ thậm chí WeChat trên đều bắt đầu xuất hiện liên quan tới một cái tên là Pinduoduo phần mềm liên. Tiếp, chỉ cần dùng hộ môn thành đoàn thành công, liền có thể lấy phi thường giá ưu đãi thậm chí miễn phí thu được một nhóm phân lượng không nhỏ Apple. Mà sau đó, mặc dù không có người mới phúc lợi, nhưng chỉ cần tham dự đại đoàn mua, giống nhau có thể thu được giá ưu đãi. Theo thời gian rời đi, Pinduoduo cũng dần dần bắt đầu có chính mình danh tiếng. Mà này cũng đưa tới Tencent bộ phận nhân viên chú ý. Thâm Hải thành phố, Tencent công ty chính một gian phòng làm việc nhỏ bên trong. Triệu Hạo là QQ ngành nghiệp vụ một tên vận doanh. Một mực phụ trách QQ lên đủ loại liên tiếp tin tức. Tuy nói bị Fan Letter khiêu chiến, nhưng PC người sử dụng 10 năm thói quen cộng thêm vô số QQ group tồn tại. Có thể dùng QQ vẫn là xã giao phần mềm bá chủ. Mọi người vẫn là thói quen hành tại QQ lên nói chuyện phiếm. Đặc biệt là đoàn thể tính xã giao. Mà xã giao phần mềm, loại trừ nói chuyện phiếm, cũng là mọi người chia sẻ địa phương. Như khôi hài hình ảnh, tin tức liên tiếp, thú vị du hí thậm chí là quảng cáo. Triệu Hạo phụ trách chính là khảo hạch chức năng. Một khi phát hiện dị thường số liệu, có đám người phát quảng cáo, phát tin tức nhạy cảm, đại lượng quảng cáo, sẽ ngay lập tức sẽ hành kiểm tra cũng tiến hành thẩm tra. Không thành vấn đề bỏ qua cho, có vấn đề trực tiếp phong hào hoặc là che giấu xử lý. QQ hàng năm cũng sẽ khép kín đại lượng những thứ này tài khoản. Cùng với khép kín một ít ác ý liên tiếp nơi phát ra. Triệu ca, ngươi xem một chút số này theo. Bên người một người thanh niên đang bưng laptop, ngồi lên xe lăn chuyển tới Triệu Hạo bên người. Pinduoduo, đây là cái gì phần mềm? Triệu Hạo vừa nhìn, người đến là Vương Phi. Một tên mới vừa đến Tencent Yến Kinh Đại học thạc sĩ. Vương Phi chỉ máy vi tính trang bìa lên đường cong nói. Đây là một cái mua đồ phần mềm. Ta nhìn một chút nội dung. Tựa hồ không có gì không ổn. Bất quá truyền bá tốc độ quá nhanh. Theo đầu tháng đến bây giờ, liên tiếp số lượng tăng gấp mấy lần. Đường cong vẫn còn đại phúc độ gia tăng. Mua đồ phần mềm. Triệu Hạo nhìn kỹ số liệu nói. Này tốc độ tăng xác thực dọa người. Này Pinduoduo là mua bán cái gì? Pinduoduo. Lúc này, bên cạnh vị một tên nữ nhân viên hắc hắc nói. Ta biết, một cái bán Apple thẳng đứng điện thương áp. Thật có ý tứ, đi là đoàn mua hình thức. Hai người các ngươi hẳn là còn không có ghi danh chứ. Vội vàng đem số điện thoại di động cho ta. Ta đi nhận được mang người mới tiền mừng. Có thể đổi mấy cân miễn phí Apple đây. Triệu Hạo nghe một chút đảo cặp mắt trắng dã. Nói, Lý Na, ngươi tốt sằng bậy tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn. Thế nào còn theo ta mẫu thân giống nhau. Quan tâm này mấy chục đồng tiền đồ chơi nhỏ. Vậy không giống nhau, miễn phí ngu sao không cầm. Lý Na không quan tâm chút nào nói. Nói chuyện công phu, Lý Na đã đem bên người mấy người dãy số truyền vào Pinduoduo chuyên dụng trang bìa bên trong. Sau đó đem liên tiếp phát cho cực kỳ đồng nghiệp. Chỉ cần mới đăng ký sử dụng, kia tất cả mọi người đều có khen thưởng. Mà mới vừa ghi danh đều là người mới. Tồn tại người mới độc hưởng ưu đãi. Không để ý vẫn còn bất đồng thao tác điện thoại di động Lý Na. Triệu Hạo hướng về phía Vương Phi nói. Cẩn thận kiểm tra một hồi cái này phần mềm. nhìn một chút có không có gì đặc biệt vi phạm quy lệ địa phương. Nếu như không có mà nói, cũng không cần lại để ý tới hắn. Được, Vương Phi gật đầu một cái đáp ứng. Bất quá lại hỏi, Triệu ca, dựa theo bộ môn quy định, khi phát hiện một cái liên tiếp nhiều vô cùng thời điểm, là muốn báo lên cho ngành đầu tư sao? Ngoặc kép, tốt ta chờ một hồi sẽ thông báo cho ngành đầu tư. Triệu Hạo nhìn vẻ mặt ngây thơ không có chút nào đấu tranh kinh nghiệm Vương Phi, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, làm một cái ứng dụng, du hí hoặc là các loại hình khác sản phẩm tại xã giao. Ứng dụng thị trường bắt đầu thường xuyên bị lúc sử dụng. Bình thường cũng đã nói lên cái này phần mềm giá trị buôn bán khả năng càng ngày càng cao. Đối với Tencent tới nói, tự nhiên tồn tại giá trị đầu tư. Vì vậy, làm QQ bộ môn phát hiện tình huống tương tự thì hẳn là báo lên đi tới lại đem tài liệu chuyển cho ngành đầu tư. Bất quá quy định là quy định, trọng yếu nhất vẫn phải là có người thi hành. Vận doanh chính mình nghiệp vụ đều thường xuyên đến không kịp, nào có ở không sửa sang lại tài liệu phát cho ngành đầu tư. Càng trọng yếu là, dày vò một phen đi xuống, cho hạng mục không được, ngành đầu tư khả năng còn ngại phiền. Hạng mục nếu là tốt cuối cùng đầu tư hoàn thành, chính mình một điểm công lao cũng không có. Thời gian dài, mọi người trên căn bản cũng sẽ không quản cái này. Chu Tổng, người xem, đây chính là đầu điều trụ sở chính mới cao ốc Sa Bàn lầu hình. Nhà này cao ốc trên mặt đất tổng cộng có 77 tầng. Là phòng làm việc chủ thể cùng với các loại làm việc phụ trợ cơ cấu. Dưới đất có 5 tầng. Đều là bãi đậu xe. Diện tích chung là 25.753 m². Kiến trúc sau khi hoàn thành, đủ để dung nạp vượt qua 1.5 vạn người làm việc nhu cầu. Đầu điều hiện trụ sở chính một gian biểu diễn bên trong phòng khách. Một tên ước 40 tuổi người đàn ông trung niên đang ở hướng đầu điều cao tầng giới thiệu trước mặt một cái nhà siêu cấp lớn hạ tầng lầu. Coi như đầu điều công ty đệ nhất tòa tự xây trụ sở chính, tự nhiên được thập phần coi trọng. Tại bắt lại đất đai sau đó, đầu điều công ty lập tức bắt đầu thiết kế kêu gọi đầu tư. Tương tự đầu điều loại này Internet cự đầu xí nghiệp, tốc độ phát triển bình thường đều là vô cùng nhanh. Một khi kích thước lớn rồi, nhân viên sẽ xuất hiện làm việc chen chúc hiện tượng. Muốn ngắn hạn giải quyết vấn đề, tự nhiên muốn dựa vào thuê văn phòng. Mà muốn lâu dài giải quyết, tự cần phải tự xây. Không phải là bởi vì giá phòng cao không tăng, mà là lớn như vậy khoa kỹ công ty, mức nghiệp vụ nặng vô cùng. Dọn nhà đối với công ty lớn tới nói, không phải nhất bút kinh tế sổ sách, mà là thời gian chi phí. Để thu được đầu điều đệ nhất tòa nhà lớn thiết kế cùng với thành kiến quyền. Khắp nơi công ty xây cất đều là đánh bể đầu. Cuối cùng Trung Thiên nắm cổ phần tập đoàn thiết kế bị đầu điều cao tầng nhìn trúng. Lâm Hữu Đức tại Sa Bàn phụ cận vòng vo một vòng. Sau đó hỏi, 5 tầng bãi đậu xe tổng cộng có bao nhiêu chỗ đậu xe? Người đàn ông trung niên nói, Lâm tổng cộng có 220 không cái chỗ đậu xe. Đồng thời còn trang bị 12 khoản trí năng rửa xe dụng cụ cùng với một cái chuyên dụng nhân tạo phục. Vụ nơi, cái này ngược lại cũng đủ rồi. Trung Quang Vĩ cười nói. Tuy nói tương lai trụ sở chính làm việc nhân viên hội cao đạt hơn 10.000. Nhưng cân nhắc đến Thượng Hải thị giao thông tình huống, xe điện ngầm phương tiện trình độ cùng với công ty an bài chuyến xe, phỏng chừng phần lớn người đều không biết lái xe thậm chí mua xe. 220 không cái chỗ đậu cũng đủ rồi. Chu Vũ Kiệt nhìn trước mắt cao ốc, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Mặc dù nghề chính là trên mạng Internet, nhưng cái nào người Hoa cũng muốn nắm giữ chính mình bảo an. Người bình thường muốn nhà ở, người có tiền chính là lựa chọn đại hình bảo an. Bây giờ phấn đấu vài năm, cuối cùng có chính mình tổng bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.